Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 485, cùng ta ngủ mới an toàn năm. Trình Chi Ngôn đại khái là bị nàng mài đến không có biện pháp. Đành phải gật đầu nói: "Tốt tốt tốt, nếu là lần này thi tháng thành tích thi tốt, liền mang ngươi." "Cái gì mới gọi thi tốt? Toàn lớp thứ nhất ta khẳng định kiểm tra không đến a." Phía trước có Cố Ninh Thư còn có Trình Thi Đồng hai cái này thần kỳ học bá ở đây. Tiểu thỏ lập tức đổ khuôn mặt, đáng thương nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Thi được 5 vị trí đầu liền dẫn ngươi đi. Yêu cầu này không cao a. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, nghiêm túc hướng về tiểu thỏ nói ra. 5 vị trí đầu a. Tiểu thỏ chăm chú mà nhíu mày, đếm trên đầu ngón tay tính. Nàng lần trước khảo thí là toàn lớp 12. Xếp tại nàng phía trước có 11 người, trong đó thành tích ổn định dị thường có chừng 6-7. A a a a, muốn kiểm tra vào 5 vị trí đầu cảm giác cũng rất khó a. Tiểu thỏ nhịn không được đưa tay tóm lấy tóc mình, một mặt đáng thương biểu lộ tiếp tục xem Trình Chi Ngôn nói. Có thể hay không 10 vị trí đầu a? Ta cảm giác trừ bỏ Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng, còn có mấy cái học bá ngăn khuất phía trước ta a, người cũng có trở thành học bá tiềm lực. Trình Chi Ngôn hướng về nàng khẽ mỉm cười nói. Đừng lo lắng, người không phải còn có ta ưu tú như vậy ngoại khóa phụ đạo lão sư có đây sao? Người cái kia gọi biến thái được chứ? Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn bên môi nụ cười, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Trước đó Trình Chi Ngôn trong trường học thời điểm, nàng nếu là gặp được làm việc quá làm thêm không hết tình huống, liền có thể len lén làm một bộ phận, sau đó lại đem làm việc mang đến trường học chép một bộ phận. Thế nhưng là chỉ cần Trình Chi Ngôn vừa về đến, tất nhiên sẽ kéo một cái ghế ngồi ở bên người nàng. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng đem toàn bộ làm việc một chữ không sót mà viết xong. A a a, đây quả thực quá thống khổ. A, kiểm tra không đến 5 vị trí đầu cũng không quan hệ. Vậy liền ở nhà ở lại, không đi công viên trò chơi. Trình Chi Ngôn một mặt bình tĩnh nụ cười nhìn xem nàng. Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói. Rõ ràng là nghe rất ôn nhu tiếng nói. Thế nhưng là không biết vì sao, tiểu thỏ vậy mà cảm thấy phía sau lưng có một loại gió lạnh siêu siêu cảm giác. A a a a, nói cái gì đó? Vì đi công viên trò chơi, ta cũng muốn liều a. Tiểu thỏ cười khan vài tiếng, dùng cả tay chân, từ Trình Chi Ngôn trong ngực bò ra, ở bên cạnh hắn vị trí nằm ngửa, nhắm mắt lại, đắp kín mền nói, tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là ngủ sớm một chút đi, ngày mai thật sớm điểm rời giường ôn tập. A, tiểu thỏ nghe được Trình Chi Ngôn thật thấp cười một tiếng, sau đó thanh âm tại cách mình bên tai 1 cm địa phương vang lên nói. Thực sự là đáng tiếc a, lúc đầu dự định ngày mai dẫn ngươi đi tìm Hạ Phong chơi. Đã ngươi nghĩ như vậy ở lại nhà ôn tập, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình một người đi ra. Tiểu thỏ phút chốc mở to mắt, ánh mắt tức giận nhìn hắn chằm chằm, gằn từng chữ một. Trình Chi Ngôn, ngươi đây là cố ý. Không có a, Trình Chi Ngôn khóe miệng nụ cười đặc biệt sán lạn. Hắn đôi mắt cụp xuống nhìn xem nằm ở bên cạnh mình tiểu thỏ. Cười tủm tỉm nói, ta vốn là dự định nói cho ngươi. Đáng tiếc ta còn chưa nói. Ngươi liền đã nói trước ngươi phải ở nhà học tập. Ai, đối với vì học tập mà từ bỏ chơi đùa học sinh tốt, ta từ trước đến nay là sùng kính chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt a. Cho ta im miệng. Tiểu thỏ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trình Chi Ngôn, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng bay ra nói. Người muốn là không mang theo ta đi ra ngoài chơi, ta liền đi cùng Trình ba ba nói. Người phi lễ ta. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-ai-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http